Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để bốn phương tám hướng. Những tóc màu máu này càng tuôn ra càng vô sắc, cuối cùng trở nên vô hình vô chất, trong thời gian ngắn đã bao trùm phạm vi 30 trượng. Đây là một môn pháp thuật thăm dò vô cùng bí ẩn, bất cứ người nào có dao động tinh khí hoặc là đi vào nơi này đều sẽ bị hắn cảm giác được. Nhưng hắn không phát giác được bất kỳ người từ bên ngoài đến nào, trong khu vực thăm dò cũng không xuất hiện tu sĩ đạo thống của thành lưỡng giới. Xích Phát lão quỷ và Ma Huyết nương nương liếc nhau một cái, bọn họ như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là sự thật? Xích Phát lão quỷ có chút khó tin. Ma Huyết nương nương cười khanh khách hai tiếng, hiện tại xem ra có xác suất rất lớn là thật. Mặc dù ta cũng không tin được, nhưng nếu là thật, chuyện này đối với chúng ta là một cơ hội rất tốt. Xích Phát lão quỷ nhìn Ma Huyết nương nương, người muốn làm gì? Long đạo thành có bốn đại thần hồn cao thủ, Lâu Tinh Nguyệt này thủ đoạn lợi hại nhất, chống lại hắn ta cũng không nắm chắc tất thắng. Chắc hẳn ngươi cũng không có. Nếu thừa dịp hắn trên đường trở về phục kích, giết chết hắn, thành lưỡng giới nhất định sẽ đại loạn. Món bảo vật dưới sự đại loạn kia, có lẽ sẽ trồi lên mặt nước. Nếu như chúng ta có thể bắt được Lâu Tinh Nguyệt, nói không chừng còn có thể đào được tin tức về món bảo vật này từ chỗ hắn. Nếu hắn đã biết được tin tức từ chỗ phu tử, nói không chừng sẽ tiện nghi cho chúng ta. Xích quỷ khẽ nhíu mày, muốn phục kích hắn cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao chúng ta cũng không biết con đường hắn cần đi đến đâu. Chuyện này còn không đơn giản sao? Một cái pháp thuật liền có thể làm được sao? Hiện tại chúng ta cần xác định chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả. Ánh mắt lão quỷ tóc đỏ nheo lại, vậy thì bắt đầu dùng quân cờ ta chôn cất sâu nhất trong thành lưỡng giới. Bảo hắn tra xét Lâu Tinh Nguyệt còn ở đây không? Nếu Lâu Tinh Nguyệt thật sự không ở đây, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi. Chúng ta ra ngoài thành mai phục hắn, giết hắn trở tay không kịp. Khóe miệng Ma Huyết nương nương hiện lên một nụ cười lạnh như băng, ha ha ha, được. Lâu Tinh Nguyệt là tu sĩ thần hồn cảnh, mùi vị của hắn nhất định rất ngon. Trong thư viện Thái Hà Tung Hoành gia giáo tập Ngô Kỳ Ngọc đang đọc một môn kinh điển trước bàn sách của mình, hắn là một vị tu sĩ chân pháp đỉnh phong. Chư tử bách gia cần phải có càng nhiều học thức kéo dài ra từ đạo thống của mình, mới có thể chống đỡ dị hóa tốt hơn, càng dễ nắm giữ công pháp và pháp thuật bản thân hơn. Mỗi ngày đọc kinh điển đều là tu luyện bắt buộc của hắn. Bỗng nhiên, lông mày hắn khẽ nhướng lên, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, đưa tay hơi vung lên. Cấm chế trong phòng cấp tốc dâng lên, rất nhanh nơi này đã bị phong bế. Hắn lấy ra một hộp ngọc, khẽ mở, bên trong là một tấm gương. Trên gương hiện lên một ít văn tự, trước khi bình minh, xác định Lâu Tinh Nguyệt có ở thư viện Thái Hà không. Ánh mắt có chút kinh ngạc, Mộ Kỳ Ngọc khẽ thở dài. Hắn là quân cờ từ nhỏ được chôn trong Thái Hà thư viện, đã sớm thoát thân không được nữa. Xem ra là phải dùng đến ta. Hắn khẽ đứng dậy, trực tiếp rời khỏi gian phòng của mình. Là tu sĩ Tung Hoành gia, hắn vừa vặn sống ở trong cứ điểm Tung Hoành gia của thư viện Thái Hà. Nơi này có khoảng mười mấy vị tu sĩ Tung Hoành gia, đều thuộc về những người từ ngoài vào, ở thành lưỡng giới cũng không có chỗ ở. Có người đảm nhiệm giáo tập, có người tiến hành tu luyện, cũng có người phụ trách các loại công việc hậu cần. Hắn yên lặng không một tiếng động hướng một tòa tiểu lâu bên cạnh đi đến, nơi đó chính là địa phương mà Lâu Tinh Nguyệt cư trú hàng ngày. Trong bình thường, Lâu Tinh Nguyệt sẽ không rời khỏi đây. Ngô Kỳ Ngọc cẩn thận quan sát xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước đại môn. Trên đại môn tràn ngập chấn động của cấm chế, trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, trên mặt lấp lóe vô số vẻ phức tạp. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán. Đánh cược mạng sống đi. Hai tay ký kết pháp ấn, một tia quang mang nhàn nhạt bao trùm ở trong tay hắn. Đây là chuyên môn phá giải cấm chế phá cấm ấn của Tung Hoành gia. Đưa tay hơi chạm đến cấm chế, một vòng hắc quang nhàn nhạt màu đen bao trùm đại môn cấm chế. Cọt kẹt, đại môn chậm rãi bị đẩy ra, Mộ Kỳ Ngọc bước vào trong đó. Mệnh lệnh lần này đến quá nhanh, hắn chỉ có thể sử dụng biện pháp trực tiếp nhất để xác nhận. Hắn đang đánh cược mạng, một khi thất bại, lập tức sẽ có người hoài nghi hắn làm sao dám tự tiện xông vào chỗ ở của Lâu Tinh Nguyệt. Nếu như đánh cược thành công, hắn có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này. Rất nhanh hắn liền tiến vào lầu nhỏ, dạo qua lầu một vòng, trên mặt của hắn lộ ra một tia vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Ta cược thắng, Lâu Tinh Nguyệt không có ở đây. Hắn hơi suy tư, rất nhanh đã động tay động chân vào trong cấm chế của tiểu lâu, sau đó rời khỏi tiểu lâu, tiện tay đóng cửa lại. Cấm chế đại môn lầu nhỏ đang thong thả khôi phục, hết thảy phảng phất như chưa từng xảy ra. Rất nhanh Ngô Kỳ Ngọc đã trở lại gian phòng của mình, lấy ra cái gương kia, pháp lực rót vào nhanh chóng hiện lên một ít văn tự. Lâu Tinh Nguyệt không ở Thái Hà Thư Viện. Trong gian phòng thần bí, lão quỷ tóc đỏ nhìn bảo kính trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thành công rồi, quả nhiên Lâu Tinh Nguyệt đã không ở đây. Tin tức đáng tin sao? Ánh mắt Ma Huyết Nương Nương nhìn vào gương trong tay Xích Phát lão quỷ. Tuyệt đối đáng tin cậy, tấm gương này tên là Âm Dương Tử Mẫu Kính. Một mặt này của ta là mẫu kính, chỉ có người được mẫu kính đánh dấu thì mới có thể sử dụng tử kính. Hơn nữa người này từng bị khế ước trói buộc, một khi hắn bị bắt, lập tức sẽ chết, tử kính cũng sẽ trực tiếp tiêu hủy, chỉ có hắn tự chủ ý thức mới có thể sử dụng tấm gương này. Có thể xác định hắn không nói dối. Vậy bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta rồi. Trên mặt Ma Huyết Nương Nương hiện lên nụ cười sáng lạn, được. Trong bóng tối một bên, Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, lẳng lặng nhìn một màn này, khóe miệng đồng dạng hiện lên vẻ tươi cười. Được, mượn đao giết người, kế hoạch thành công. Lúc này Lý Thanh đã xuất hiện ở tiệm rèn trong thành. Một đám thợ rèn dựa theo yêu cầu của hắn, luyện chế một lò luyện kỳ quái cao tới 1 mét. Đây là một cái lò luyện khí, dùng tinh luyện tinh thiết thuần túy chế tạo thành. Lý Thanh trả giá cao, trực tiếp tiêu phí 1 vạn lượng bạc, mời những thợ rèn này chế tạo ra hình dáng ban đầu của lò luyện này. Bề ngoài của lò luyện giống như một cái lò rèn, có điều bên ngoài có rất nhiều chỗ lõm, lõm ở giữa và những vết lõm xuống còn liên kết với nhau, cuối cùng tạo thành một mạng lưới bao trùm toàn bộ mặt ngoài lò. Bọn họ tốn cả đêm mới chế tạo xong lò luyện sơ cấp. Mà Lý Thanh cũng thuận lợi lấy được lò luyện, sau khi thanh toán tiền, đặt lên trên xe ngựa, rời xa nơi này, sau đó bỏ vào túi càn khôn, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sáng sớm, lúc cửa thành mở ra, hắn cũng đã nhanh chóng trở lại bên ngoài chiến trường cổ, tìm được một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế pháp khí. Đứng trong một thạch động, nhìn pháp khí hình thức ban đầu cực lớn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có thể bắt đầu luyện khí rồi. Chương 234, luyện chế trận kỳ, hiểm nghi kiểm tra. Lúc này, người giấy của hắn đang nhìn chằm chằm Xích Phát lão quỷ và Ma Huyết Nương Nương. Tam đại bang phái Long Đạo Thành. Người giấy cùng Bách Vật Nhãn thì nhìn thẳng toàn bộ Long Đạo Thành cùng Lâu Tinh Nguyệt, lẳng lặng quan sát sự tình tiến triển. Ít nhất còn 1 ngày nữa, phải giải quyết bên này trước đã. Lý Thanh lấy ra một ít tài liệu trong tay, đây đều là những tài liệu cần thiết để hoàn thiện luyện khí lô. Muốn luyện chế pháp khí, phàm hỏa là không thể nào, cái cần chính là hỏa diễm do tinh khí và trận pháp chuyển hóa ra. Hắn bắt đầu chế tác gia công từng chút một, biến thành một loại chất lỏng màu ám kim. Lấy ra một cây bút lông, bắt đầu dọc theo đường vân lồi lõm trên lò luyện, viết chú văn kỳ diệu. Giữa chú văn và chữ đều có mực nước nối với nhau, nhìn như một mảnh hoa văn nối liền với nhau. Mặt ngoài lò luyện viết tổng cộng mấy ngàn chú văn, vừa vặn bao trùm toàn bộ những đường lõm và lỗ nhỏ bị lõm. Trong tay Lý Thanh xuất hiện 3 viên tinh khí thạch cấp chú, khảm chúng nó vào 3 cái lỗ nhỏ. Chuyện kinh người phát sinh, tinh khí bên trong tinh khí thạch nhanh chóng tràn ra, bắt đầu lan tràn dọc theo những đường vân này. Mặt ngoài lò luyện tràn ngập ánh sáng màu vàng, toàn bộ văn tự đều tỏa ra ánh sáng. Những văn tự này phảng phất như sống lại, ở trong chỗ lõm nhanh chóng lưu chuyển, rất nhanh một tia quang huy ám kim kỳ diệu bao trùm toàn bộ trên lò luyện. Theo thời gian trôi qua, chớp mắt đã 1 khắc đồng hồ, hào quang dần ảm đạm. Chú văn màu ám kim tựa hồ khảm lên trên lò luyện, đồng thời còn tràn ngập từng đường vân màu vàng nhạt giống như tơ nhỏ, bao trùm 2 bên lò luyện. Lý Thanh vươn tay, rót pháp lực vào. Pháp lực của hắn nhanh chóng lan đến trong lò luyện, đồng thời còn nối liền với trung tâm của lò luyện. Nơi đó đã hình thành một cái kết cấu kỳ quái là do vô số sợi tơ màu vàng sậm tạo thành quả cầu. Pháp lực rót vào trong đó, một tia ấn ký tinh thần vô thanh vô tức thành hình trong đó. Lý Thanh khống chế lò luyện hoàn mỹ, biết rõ tất cả hiệu quả của nó. Hắn lấy ra tài liệu hoàn toàn mới, chính là tài liệu luyện chế 9 trận kỳ của Thâm Uyên Ma Quật Trận. Tài liệu bị hắn chia làm 9 phần, tiếp theo. Hắn bắt đầu luyện khí lần đầu tiên. Vạn pháp vạn khí trưởng khống, lặng lẽ phát động, tiếp đó rót pháp lực vào. Trong lò, một ngọn lửa đỏ lặng lẽ xuất hiện. Kiện chất liệu thứ nhất bị ném vào, đây là một loại pháp tài tên là Hắc Linh Đồng. Pháp tài dưới ngọn lửa đỏ thấm bắt đầu hấp thu nhiệt lượng. Sau đó, màu đen dần trở nên đỏ thấm, cuối cùng chậm rãi hòa tan, biến thành chất lỏng màu đỏ thấm. Ngay sau đó, đạo chất liệu thứ hai dung nhập vào trong đó. Dưới sự khống chế của hắn, tất tất cả hỏa diễm đều được khống chế tinh tế. Tuyệt đối sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với tài liệu, hơn nữa đều rơi cả vào trong mỗi một nơi tài liệu. Bộ pháp khí này cần dùng đến 5 loại tài liệu khác nhau, rất nhanh 5 đoàn tài liệu hòa tan linh dịch đã lặng yên không tiếng động sản sinh. Dựa theo tỷ lệ luyện chế pháp khí, Lý Thanh bắt đầu dung hợp từng chút một vào chất lỏng của những pháp tài này. Những pháp tài này dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm đã biến thành một loại chất lỏng kỳ diệu, loại chất lỏng này ở một mức độ nào đó chính là trạng thái nằm giữa vật chất và năng lượng. Vì vậy có thể bị vạn pháp vạn khí trưởng khống ảnh hưởng. Mặc dù không tinh tế bằng lực lượng thuần túy, nhưng cũng vượt xa khống chế tinh thần đơn thuần. Những chất lỏng này dựa theo tỷ lệ sau khi dung hợp, cuối cùng biến thành một màng hào quang 5 màu sắc. Hào quang này dưới sự khống chế của hắn cũng chậm rãi kéo dài ra, biến thành một cây côn dài 1 thước. Hỏa diễm chậm rãi dập tắt, côn kim loại tản ra ánh sáng 5 màu nhàn nhạt rơi vào trong tay Lý Thanh. Cây côn kim loại rơi vào trong tay một mảnh lạnh buốt, trong tay Lý Thanh lại xuất hiện một sợi tơ màu bạc. Sợi tơ này là một loại pháp tài do yêu nhện độc sinh ra ngân chu ti. Sợi tơ nhanh chóng bện lại dưới sự khống chế của hắn, rất nhanh liền biến thành một lá cờ nhỏ hình tam giác. Trên côn kim loại có lỗ thủng chuyên môn, vừa vặn nối liền cùng vị trí tiểu kỳ lưu lại. Toàn bộ lá cờ nhanh chóng hoàn thành, lá cờ 5 màu, toàn thân lá cờ màu bạc, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trong việc luyện chế, bước tiếp theo mới là quan trọng nhất. Cần ở trong trận kỳ phác họa tiết điểm. Hắn lấy ra một cái bát, nhỏ vào máu tươi của mình, lại lấy bút lông ra, chấm máu tươi vẽ đồ án tiết điểm trận pháp trên mặt cờ. Đồ án chủ yếu khắc trên mặt cờ, đồng thời cũng có một bộ phận kéo dài đến côn kim loại 5 màu. Khi kết cấu của một số trận pháp hoàn thành, toàn bộ cờ xí bắt đầu tỏa ra hào quang kỳ diệu. Màu bạc và hào quang 5 màu trên mặt cờ dưới kết cấu trận pháp dẫn dắt, tựa hồ sinh ra một loại cộng hưởng kỳ diệu. Lý Thanh giơ tay điểm một cái, pháp lực cuồn cuộn rót vào trong đó, tựa hồ gia tăng cộng hưởng của toàn bộ cờ xí. Sắc thái cờ xí dần trở nên u ám, cuối cùng biến thành một mảnh đen nhánh. Trên mặt cờ hiện lên một đồ án quỷ dị, nhìn qua thập phần thần bí. Lần đầu tiên luyện khí thành công, trên mặt Lý Thanh hiện lên vẻ vui sướng. Lý Thanh cẩn thận suy tư biểu hiện trong quá trình luyện chế của mình, công lao lớn nhất ở chỗ, vạn pháp vạn khí trưởng khống, để ta khống chế hoàn mỹ tất cả tài liệu và hỏa diễm. Đối với người mới học, đây chính là một bước khó khăn nhất. Đa số pháp khí bình thường thất bại đều ở tại một bước này. Vạn pháp vạn khí trưởng khống tương đương với việc cho ta một con đường sống, có thể dễ dàng nắm giữ luyện khí phụ thuộc hơn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh cũng không dừng lại mà tiếp tục luyện chế các loại pháp khí khác. Trận pháp trong Thâm Uyên Ma Quật trận cần 9 kiện pháp khí, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, trong Thành Long Đạo cũng đang phát sinh một cuộc tập kích dị thường. Phương Kỳ Thụy là tu sĩ binh gia, hắn ta cũng tiến vào Tắc Hạ học cung. 5 tháng 5 trước, hắn may mắn vượt qua kiếp nạn của mình, bước vào cảnh giới chân pháp. Từ đây một đường hát vang tiến mạnh, bây giờ đã bước vào tầng 2 chân pháp, lấy được không ít tài nguyên nghiêng lệch. Tối hôm qua vừa tham gia một bữa tiệc, uống hơi nhiều, nhưng sáng nay lại muốn tới trường, lúc này cái đầu có chút choáng váng. Hắn đang đi ngang qua một hẻm nhỏ, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cỗ khí tức dùng mình. Không hề do dự, một thanh trường kiếm như giải lụa trong tay áo bắn nhanh ra, đột nhiên chém về phía sau lưng. Pháp thuật màu vàng đen bao trùm toàn thân, biến thành một thân khôi giáp bao trùm lấy hắn. Pháp thuật binh gia Hắc Huyền Kim Thần Khải. Xuất hiện sau lưng hắn rõ ràng là một đầu dữ tợn quái dị, ngoại hình là một loại mãnh thú nào đó, toàn thân lại mọc đầy bướu thịt, trên lưng có kết cấu thân thể vặn vẹo. Cánh tay tán loạn, 4-5 cái đầu người dữ tợn vặn vẹo. Một con quái dị cấp sát, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Long Đạo Thành. Chương 235, từng cái bài trừ, nguy hiểm sắp tới. Phương Kỳ Thụy phản kích không thể nói là hung ác, kiếm quang thần bí liền chém tới trên người quái dị kia. Nhưng móng vuốt quái dị đã chảo về phía kiếm quang, móng vuốt sắc nhọn như kim loại tản ra ánh sáng màu đen, nhiếp hồn người. Khí tức kinh khủng nồng nặc tràn ngập trên móng vuốt này, lực lượng cường đại trực tiếp cùng kiếm quang đụng vào nhau. Loảng xoảng, tiếng kim loại va chạm vang lên, thân hình Phương Kỳ Thụy chấn động mạnh, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Lực lượng của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của hắn, phi kiếm của hắn đã bị một kiếm đánh lui. Không chút do dự, dưới chân của hắn tràn ngập hắc quang, như một đạo lưu quang đột nhiên xông tới bên ngoài hẻm nhỏ. Hắn biết mình không phải đối thủ. Rầm rầm rầm, trong một mảng khí lưu thật lớn, hắn đi tới miệng ngõ nhỏ, hào quang pháp thuật toàn thân ở trong nháy mắt đạp ra ngõ nhỏ biến mất không còn tăm tích. Chợt lóe lẫn vào đám người, nhưng quái dị cấp sát sau lưng lại không đuổi theo. Mà trong mắt mang theo sự không cam lòng, oán hận cùng phẫn nộ, đột nhiên co rút lại biến thành một cái bảng màu đen. Một bóng người đứng trong bóng tối, giơ tay thu thẻ bài về, xoay người rời khỏi nơi này. Bóng tối kia chính là Lâu Tinh Nguyệt thần bí, chỉ là lúc này bề ngoài hắn nhìn rất kỳ quái. Cả người dường như ở vào một loại trạng thái hư ảo, cũng không phải là hắn thật. Binh gia Phương Kỳ Thụy, từ đầu đến cuối, thi triển đều là pháp môn binh gia, có thể loại trừ hiểm nghi. Vương Thiên Thu, lúc này hắn đang giải quyết một vụ án. Hắn đi tới một gian phủ đệ âm u, nơi này là một hộ viên ngoại trong thành. Lúc này, trong nhà đã không còn một bóng người, bởi vì gần đây trong nhà thường xuyên có ma quái quậy phá, cả nhà người đều đã dọn ra ngoài. Trong mắt của hắn tràn ngập một loại ánh sáng kỳ lạ, là một môn pháp thuật đặc thù. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một tia chấn động trong không khí, lặng lẽ theo phương hướng chấn động mà đi. Hắn đi tới phía sau phủ đệ, nơi này có một cái giếng, mặt trên có tảng đá che lấy, ngọn nguồn của gợn sóng thần bí chính là từ nơi này đi vào. Vương Thiên Thu cau mày, định bụng đi qua thì chợt thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài một trượng. Hắn quay người cảnh giác nhìn về phía sau lưng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh quái dị mặc áo trắng. Toàn thân bóng người tràn ngập khói đen, tóc tai bù xù, nhìn không thấy rõ diện mục. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mặt trắng không có khí quan nhào về phía Vương Thiên Thu. Lúc này Vương Thiên Thu biến sắc, tay vung lên, trong tay bay ra một thanh phi kiếm màu vàng. Đồng thời há mồm phun một cái, một ngọn lửa đỏ rực từ trong miệng hắn phun ra. Phi kiếm chém thẳng vào quái dị áo trắng trước mặt, làn khói đen hóa thành mạng lưới, trực tiếp ngăn trên kiếm quang. Kiếm quang cùng sương mù màu đen va chạm, sương khói như không chịu lực, lại vô cùng cứng cỏi, một mực trói buộc kiếm quang. Nhưng ngọn lửa tràn ngập quang huy kỳ lạ, trong nháy mắt liền đốt cháy sương mù màu đen. Quái dị màu trắng xâm nhập trong sương khói màu đen, bỗng nhiên thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số xúc tu quái dị, mỗi cái xúc tu đều tràn ngập dịch nhờn màu đen. Hỏa diễm đỏ thấm rơi vào trên những xúc tu này, tựa hồ cũng vô pháp tạo thành tổn thương gì. Vô số xúc tu xuyên thấu qua hỏa diễm lao thẳng về phía Vương Thiên Thu. Vương Thiên Thu ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, hít một hơi thật sâu. Tay phải của hắn tỏa ra một mảnh quang huy hắc bạch tương giao, đột nhiên điểm ra một chỉ. Một chỉ này mang theo một đạo kiếm quang đen trắng, kiếm quang này trong chốc lát xé rách tất cả xúc tu, lập tức đâm vào vị trí trung tâm của xúc tu. Bịch, một tiếng va chạm trầm đục vang lên, tất cả các xúc tu đều mất đi động lực, ngay sau đó vô số kiếm quang trắng đen nổ tung, lập tức xé nó thành hư vô. Một khối lệnh bài màu đen chậm rãi rơi xuống, ở dưới một cái chớp mắt biến thành vô số tro tàn. Vương Thiên Thu nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đang sai xử quái dị này? Bất ngờ, Vương Thiên Thu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài tòa phủ đệ này, bóng người Lâu Tinh Nguyệt hư ảo chậm rãi lắc đầu. Vương Thiên Thu cũng không phải, thi triển từ đầu đến cuối đều là đạo môn pháp thuật, cùng binh gia pháp khí. Cả ngày nay Long Đạo Thành đều trải qua một sự kiện kỳ lạ. Ít nhất có 8 tu sĩ chân pháp cảnh bị các loại tập kích. Lúc này Lâu Tinh Nguyệt ngồi trong sân, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hôm nay hắn thăm dò tất cả đối tượng hoài nghi, bọn họ thi triển pháp thuật, trên thân công pháp đều có lai lịch rõ ràng. Nếu bọn họ đều không phải, như vậy người hiểm nghi cuối cùng chính là Lý Vô Song Thiên Hạ Tuần Hành. Người này tựa hồ đã ly khai lưỡng giới thành, tiến về Thủy Uyên Thành, ở nơi đó tựa hồ cũng ở lại không ít thời gian. Trước tiên trở về thành lưỡng giới một chuyến. Không biết sự tình trong chiến trường cổ đã xử lý ra sao rồi. Xử lý chuyện xong, lại đi thăm dò người này. Người này có xác suất lớn có vấn đề, phải chuẩn bị chu toàn, cũng không thể để hắn chạy. Nếu như sau lưng hắn có thế lực lớn, tất nhiên sẽ có người âm thầm bảo vệ hắn. Nếu như sau lưng hắn không có ai, có thể thành tựu đạo cơ vô thượng, nhất định cũng có thủ đoạn cuối cùng để giữ mạng. Cho dù là thế nào cũng không thể chủ quan, có lẽ ta phải dẫn hai người kia đi thăm dò người này. Lâu Tinh Nguyệt nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra một tia lãnh quang. Quanh thân tràn ngập một tia quang mang nhàn nhạt, ngay sau đó biến thành hư ảo, lóe lên hướng về phía bầu trời mà bay đi. Lâu Tinh Nguyệt đi, hướng về thành lưỡng giới, toàn bộ quá trình đều không thông báo cho bất kỳ ai. Người giấy bách ảnh vẫn luôn mai phục trong sân nhỏ của hắn, bách vật nhãn cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Thanh nhận được tin tức trước tiên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Một ngày này, hắn đã luyện chế toàn bộ trận pháp cần thiết thỏa đáng. Tổng cộng 9 cán trận kỳ theo thứ tự bày ra trước mặt hắn. Tuy đây đều là pháp khí bình thường, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui sướng. Trận pháp khí cùng pháp khí bình thường tu sĩ sử dụng khác nhau, sử dụng tài liệu càng chân quý, hơn nữa mục đích chủ yếu là câu thông tinh khí, còn cần liên hợp thành bộ, đối với chất liệu yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Chính bởi vì như vậy mới tiêu tốn của hắn hơn 700 tinh khí thay cấp chú. Trách không được trong Bách Môn Nhai, một bộ trận pháp khí phổ thông, động một tí là 1.000 tinh khí thạch cấp chú. Hao phí và tài liệu trong đó, cũng không phải tán tu bình thường có thể tiếp nhận được. Chỉ có đạo thống có nội tình thâm hậu mới có tư cách luyện chế loại này. Khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm. Hai vị trưởng lão của ma giáo đã mai phục ở 100 dặm bên ngoài thành lưỡng giới. Ma huyết nương nương cũng thật đáng sợ, không ngờ có thể phóng thích ra một quái dị nguy hiểm đến vậy. Nghĩ tới thứ mà người giấy bách ảnh nhìn thấy, hắn không rét mà run từ đáy lòng. Chương 236, sắp đặt đường lui, bước vào mai phục. Ma huyết nương nương là trưởng lão của sát lục ma giáo. Nàng tựa hồ nắm giữ một con quái dị kỳ lạ, đó là một con mắt sinh trưởng vô số quái dị. Con mắt quái dị kia có thể thoát ly bản thể, hơn nữa sinh ra xúc tu quỷ dị, leo lên đủ loại địa phương. Một khu vực cách đó bao trùm ít nhất 100 dặm. Trên mỗi ngọn cây đều có loại ánh mắt quái dị này. Ma huyết nương nương và xích phát lão quỷ mỗi người canh giữ hai bên trái phải khu vực này, một khi phát hiện mục tiêu, bọn họ sẽ đồng loạt động thủ. Lúc này ma huyết nương nương đã nhắm mắt lại, ngồi trên một thân quỷ dị, toàn thân quái dị bị lõm vào trong, giống như một miếng thịt nát nằm dạp trên mặt đất. Đường kính thân thể chừng một trượng, toàn thân một mảnh màu đen, không nhúc nhích được, bị ma huyết nương nương ngồi phía dưới. Thần hồn của ma huyết nương nương nối liền với quái dị này, thông qua ánh mắt của nó quan sát bầu trời phạm vi 100 dặm. Trong con mắt quái dị này, màu sắc thế giới lại không giống nhau. Hào quang đủ mọi màu sắc tràn ngập toàn bộ thế giới cũng chia làm mấy tầng, đó dường như là cấp độ không gian. Trong vô số ánh sáng và tầng không gian này, có thể nhìn thấy một ít thân ảnh quỷ dị không ngừng lấp lóe. Chỉ là những tồn tại này tựa hồ không cách nào tiến vào mảnh thời không thực tế này của bọn họ. Ma huyết nương nương không chú ý tới, một bóng đen người giấy ẩn núp trong bóng tối không xa, lẳng lặng quan sát nàng. Người giấy bách ảnh dưới thị giác quái dị này, cũng không hề lộ ra. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh quan sát chiến trường mà bọn họ đã lựa chọn. Các ngươi đánh nhau đi, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường cổ, lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn vung tay lên, tất cả mọi thứ đều bị hắn cuốn vào trong túi càn khôn. Lòe vèo một cái, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu đã vô thanh vô tức rời khỏi nơi này. Chân thân lần thứ nhất bước vào nơi này, sương mù cùng khí tức nguy hiểm tràn ngập bốn phía. Khoảng cách 100 trượng chỉ là một cái hô hấp đã tới, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã chui vào trong động quật thần bí. Nhân đạo bất bại pháp thể bỗng nhiên vận chuyển, cả người tựa như một bức tượng người màu vàng, khí tức quỷ dị xung quanh không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Lần thứ hai xuất hiện, hắn đã bước vào chỗ sâu trong động quật. Nhìn động quật không chút biến hóa, 9 cán trận kỳ xuất hiện trong tay hắn. 9 cây trận kỳ bị hắn tiện tay vung lên, trong nháy mắt rơi vào 9 phương vị khác nhau. Toàn bộ trận kỳ cắm cả vào mặt đất, trong tay Lý Thanh xuất hiện một bát tài liệu kỳ lạ, bên trong đều là mực nước được mài cẩn thận. Ánh mắt hắn nhìn bốn phía, rồi há mồm phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang thần bí nhanh chóng du tẩu trên mặt đất bị cắt ra từng cái khe hở. Rất nhanh khe hở đã hoàn thành, một cái đồ án hoàn chỉnh xuất hiện ở trên mặt đất. Hết thảy đồ án đều hội tụ đến trung tâm ao, tạo thành một cái vòng tròn, khóa cái ao ở giữa. Tiếp theo, mực nước trong tay Lý Thanh rót vào trong lỗ khảm đồ án. Những lỗ khảm này dường như có sức mạnh thần bí dẫn dắt những mực nước này nhanh chóng lan khắp toàn bộ trận đồ. Lý Thanh đi tới trước từng cái trận kỳ trước mặt, ngón tay điểm một cái, rót pháp lực vào trong đó. Mắt thường có thể thấy được. Trận kỳ tràn ngập ra sương mù màu đen, một cỗ lực lượng màu đen từ mặt đất cột cờ nhanh chóng truyền khắp đồ án. Sương khói đen từ mặt cờ bay ra, kết nối với những trận kỳ khác, nhanh chóng tạo thành một mạng lưới thật lớn. Lúc này, toàn bộ tinh khí màu đen trong ao bị hút vào trong mạng lưới cực lớn này. Một mảng sương mù nồng đậm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng khuếch trương, bao phủ toàn bộ huyệt động. Trong sương mù tựa hồ đã phát sinh biến hóa không biết tên, không gian tựa hồ cũng mở rộng ra rất nhiều, biến thành một loại thời không thần bí. Lý Thanh làm xong hết thảy, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, thành công. Hắn đi tới bên cạnh ao, Ao nước bị sát khí khóa chặt, một màng sáng màu đen kỳ diệu bao trùm lên trên ao. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, ngay sau đó hắn bắt đầu vận chuyển, chân linh niết bàn bất tử mệnh. Một cảm giác quái dị phát sinh trong lòng hắn, trong thân thể như có thứ gì đó đang hội tụ. Toàn bộ đồ vật hội tụ trên tay trái của hắn, rất nhanh một miếng thịt huyết sắc xuất hiện ở trong tay. Quả cầu thịt này như một trái tim, có một nhịp điệu kỳ lạ, lẳng lặng tuần hoàn bên trong. Đây chính là hạt giống huyết nhục sao, bề ngoài thoạt nhìn rất quỷ dị. Hắn có thể cảm giác được tâm thần mình và thứ này tương liên, ý thức của hắn tựa hồ lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong. Hắn khẽ lắc đầu, đặt hạt giống huyết nhục này lên trên màn sáng trong ao nước trận pháp. Ngay sau đó, một túi càn khôn xuất hiện trong tay hắn. 500 viên tinh khí thạch cấp chú đổ ra. Sau khi tái sinh huyết nhục, cảnh giới của bản thân sẽ không thay đổi, chỉ là cần càng nhiều tài nguyên mới có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. 500 viên tinh khí thạch cấp chú, chủ yếu dùng để giúp hạt giống huyết nhục trưởng thành, khôi phục cấp bậc chân pháp đệ nhị cảnh. Hắn có thể cảm giác được tế bào trong hạt giống huyết nhục này ẩn chứa vạn vật kim thân chú. Chỉ cần trưởng thành hoàn toàn, là có thể khôi phục đến cảnh giới luyện nhục. Trong tay hắn vân vê pháp quyết, bốn phía sương mù một mảnh mãnh liệt, màn sáng trong ao chậm rãi tràn ngập một mảnh kết tinh màu đen, triệt để phong bế toàn bộ ao nước. Kết tinh màu đen cũng phát sinh biến hóa, biến thành một mảng nham thạch giống như màu sắc bốn phía. Nơi trung tâm nhất của đại trận này cũng hoàn toàn che giấu, nơi này sẽ trở thành một tòa ao đen. Thời điểm tương lai cần, Lý Thanh sẽ hoàn toàn trùng sinh ở chỗ này. Làm xong hết thảy, Lý Thanh lóe lên biến mất tại nơi đây, chỉ để lại một bóng đen người giấy ở đây quan sát, thời điểm cần thiết cũng có thể trong thời gian ngắn khống chế trận pháp. Lặng yên trở lại chỗ bí trường bên ngoài chiến trường cổ, Lý Thanh hết sức chăm chú đặt chú ý ở một chiến trường khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua nửa ngày. Mặt trời đã lặn về phía tây, thế giới vẫn yên tĩnh như tờ, màn đêm đã sắp đến. Lúc này, Ma Huyết Nương Nương nhíu mày, trên bầu trời cách đó mấy chục dặm, một thân ảnh bước vào vị trí mà nàng đang bao phủ. Khi nhìn thấy thân ảnh của đối phương, trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra vẻ vui sướng. Thật sự là Lâu Tinh Nguyệt, ha ha ha, thật đúng là ông trời muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết ha. Trong tay nàng xuất hiện một tấm gương, rõ ràng là âm dương tử mẫu kính của Xích Phát lão quỷ. Nhanh chóng viết xuống tin tức, mục tiêu xuất hiện, trong vòng nửa canh giờ sẽ đến chỗ của ta, nhanh chóng qua đây. Cách đó mấy chục dặm, trên mặt Xích Phát lão quỷ nhận được tin tức lộ ra vẻ tươi cười, lóe lên một cái rồi đi về phía Ma Huyết Nương Nương. Đại khái đi qua một khắc đồng hồ, Xích Phát lão quỷ cực tốc đã đi tới bên cạnh Ma Huyết Nương Nương. Tới đâu rồi? Không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, hỏi. Sắp rồi, còn 20 dặm. Chuẩn bị đi, xuất toàn lực, không cho hắn thời gian phản ứng. Trên mặt Ma Huyết Nương Nương lộ ra nụ cười lạnh như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng. Chương 237, Ngân Huyết vào tay, Tinh Nguyệt nguy cơ. Lâu Tinh Nguyệt ở trên trời duy trì tốc độ nhịp nhàng đi tới, ban đêm sắp đến, một ngày hắn đã bay tới gần ngàn dặm. Pháp lực trong cơ thể vẫn luôn duy trì ở trình độ 7 thành, hiện tại thế đạo cũng không an toàn. Còn có trăm dặm là thành lưỡng giới, đêm nay đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Sáng sớm mai đi tới thành Thủy Uyên, dò xét căn cơ tên kia. Chỉ cần chứng minh thân phận của hắn, coi như là phu tử, đối mặt với chúng tu trong thiên hạ cũng chỉ có thể tránh lui. Trong lòng Lâu Tinh Nguyệt hơi nóng như lửa, cũng không phát hiện thấy ánh mắt trong bóng tối. Rốt cục, hắn đã đi đến trên không một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này lật qua, chính là hơn trăm dặm hồ nước. Nhưng vào lúc này, một đạo công kích kinh khủng trong nháy mắt từ phía dưới nở rộ. Một đạo kiếm quang đỏ thấm tràn ngập huyết sắc, xuất hiện trong nháy mắt dường như muốn hút hết tất cả huyết dịch của thế gian. Lâu Tinh Nguyệt toàn thân run lên, tinh huyết toàn thân đều đang bạo động, giống như phá thể mà ra. Loại biến hóa kinh khủng này làm cho hắn biến sắc, không có bất kỳ do dự nào, áo bào trên người nở rộ vô số tinh quang. Chỉ chớp mắt, hóa thành một bàn cờ tinh không, trực tiếp chặn lại kiếm quang. Cùng lúc đó, trên bầu trời một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó là một bóng người như ma quỷ, thân thể khổng lồ cao tới 10 trượng, mái tóc dài đỏ thẫm, rõ ràng là từng đám độc xà quái dị màu đỏ. Gương mặt dữ tợn, răng nanh đầy mồm, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen. Nửa người dưới đã biến thành vô số lân phiến đầy, cùng bốn cái chân to dị dạng thô to. Hai tay thân ảnh kinh khủng này nắm chặt một cây gậy xương, từ trên trời đập xuống, tạo thành một cơn lốc. Đột nhiên đến trước sau giáp công, khiến Lâu Tinh Nguyệt lâm vào hoàn cảnh tuyệt đối không tốt. Hắn chỉ có thể toàn lực thúc đẩy bàn cờ tinh quang vô tận của mình, ngăn cản công kích trước sau. Đòn đánh này tới quá mạnh mẽ, một loại chấn động kinh khủng khác thường quét ngang bốn phía. Trong phạm vi vài dặm, tất cả sinh mệnh trong nháy mắt vặn vẹo. Mặc kệ là cây cối, sâu, động vật hay là sinh vật khác, toàn bộ đều vặn vẹo trong khí tức quỷ dị. Bọn chúng gầm thét điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, chém giết lẫn nhau, công kích tất cả tồn tại nhìn thấy. Xung kích kinh khủng trên bầu trời đang tàn phá bừa bãi. Hay, mở, một bóng người toàn thân bao phủ bởi một ngọn lửa màu bạc đột nhiên từ trong sóng xung kích vô tận lao ra. Bóng dáng kia giống như thần linh, toàn thân đều là hào quang màu bạc, đó là Trường Bào Tinh Tú, mái tóc như ngọn lửa đang rực cháy, nhất cử nhất động đều có uy lực vô cùng, tản ra hào quang màu bạc. Trong nháy mắt thân ảnh lao ra, hai bóng người khủng bố đã lao ra khỏi trùng kích cuồng bạo. Công kích bất đồng đồng thời rơi vào trên lưng thân ảnh màu bạc này. Hừ, một tiếng kêu rên to lớn vang lên, thân ảnh màu bạc rơi ra từng giọt máu tươi màu bạc, hóa thành một mảnh lưu quang bay về phía thành lưỡng giới. Hai bóng người đuổi theo ra xa, chỉ để lại một khu vực hỗn loạn. Lúc này, người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ ngân sắc máu tươi nhỏ xuống. Người giấy bách ảnh chỉ là một loại pháp thuật, không bị những lực lượng vặn vẹo kia ảnh hưởng. Những lực lượng vặn vẹo kia chỉ ảnh hưởng đến vật thể còn sống, vật thể có sinh mệnh. Ánh mắt người giấy bách ảnh nhìn máu tươi màu bạc, phía trên tản ra một loại ba động vặn vẹo, lập tức xuất ra túi càn khôn. Đem bùn đất lây dính máu tươi cùng nhau bỏ vào, lóe lên liền nhanh chóng đi xa, biến mất tại nơi này. Trên bầu trời xa xôi, bóng dáng màu bạc đang gian nan đi tới dưới hai thân ảnh truy kích đầy khủng bố. Trên bầu trời sáng lên từng luồng hào quang huy hoàng. Đủ loại lực lượng vặn vẹo kinh khủng đang phóng xạ ra bốn phía. Không ít lực lượng rơi vào trên mặt nước hoặc hòn đảo cách hồ trăm dặm, lập tức dẫn tới dị biến. Lượng lớn sinh vật biến dị không ngừng xuất hiện, tàn sát lẫn nhau, không chút lưu tình. Trong thành lưỡng giới đã có người nhận ra vụ nổ lớn nơi chân trời và ác đấu. Trong thành nhanh chóng lóe lên hào quang kỳ diệu, hào quang màu xám quét qua toàn thành. Tất cả kiến trúc bị nhuộm thành màu xám, vô số người trong nháy mắt cứng ngắc. Hoàn toàn mất đi ý thức lâm vào ngủ say, trên thân tràn ngập một tầng quang mang màu xám nhàn nhạt. Đồng thời, trong thành dâng lên một loạt hào quang của trận pháp, ba bóng người bay lên trời. Chỉ nghe một vị tu sĩ cả người đầy sát khí là Nhạc Thái Sơn lạnh như băng nói, là Lâu Huynh. Vị hoa càn khôn kia toàn thân tràn ngập khí tức âm dương, ánh mắt lạnh lẽo cùng lên. Nói xong, hai người phóng về phía chân trời, hào quang khủng bố lan tràn ra từ trên người bọn họ. Trong chốc lát toàn thân Nhạc Thái Sơn nở rộ vô tận quang mang, phảng phất biến thành một cự nhân, toàn thân khoác một mảnh áo giáp màu vàng đen. Trong tay hắn đã xuất hiện một mũi tên màu bạc từ lúc nào không biết, hắn giương tay lên nhắm ngay phương xa. Cổ tay phải, lực lượng vô cùng hội tụ ở trên cung tiễn, một mũi tên đen nhánh lóe lên rồi biến mất. Mũi tên này đã đến cực hạn, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, trong chốc lát xé nát hư không, xuất hiện lại. Đã tới trước mặt Xích Phát lão quỷ đang đuổi theo sau lưng Lâu Tinh Nguyệt. Xích Phát lão quỷ đối mặt mũi tên này, đồng tử hơi co rụt lại, đưa tay vung lên, một mặt cốt thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quang mang mũi tên rơi vào trên cốt thuẫn, ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên, trong phút chốc đó, cốt thuẫn màu trắng trải rộng khe nứt. Xích Phát lão quỷ biến sắc, thân thể đột nhiên lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cốt thuẫn màu trắng ầm vang vỡ nát. Toàn bộ biến thành vô số bột phấn. Lúc này, Lâu Tinh Nguyệt bỗng nhiên xoay người đánh ra một trường, trong tay của hắn ức vạn tinh quang hội tụ, biến thành một đạo ánh sáng thần bí, thẳng tắp hướng Ma Huyết Nương Nương thổi quét đến. Lúc này Ma Huyết Nương Nương đã điều khiển một thanh huyết sắc phi kiếm, đối mặt với vô tận tinh quang trước mặt, không chút do dự, điều khiển phi kiếm chém xuống. Chiêu kiếm này xé rách trời đất, ma âm vặn vẹo lấp lóe, thanh âm này truyền vào trong tai Lâu Tinh Nguyệt, khiến trong lòng hắn nhảy dựng. Trước mắt biến thành màu đen. Kiếm quang va chạm với tinh quang, nổ tung tạo ra vô số xung kích. Kiếm quang xé nát tinh quang, hung mãnh bổ vào trên thân Lâu Tinh Nguyệt đang tỏa ra hỏa diễm màu bạc. Lúc này bề ngoài Lâu Tinh Nguyệt vô cùng thần uy, tựa như một cự nhân màu bạc, nhưng kiếm quang màu máu này lại chính diện cắt ra một khe hở. Vô số huyết quang quỷ dị lan tràn ở miệng vết thương, Lâu Tinh Nguyệt bị thương nặng gầm lên một tiếng, cút ngay cho ta. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên có chút hư ảo, giống như ve sầu thoát xác, một người bình thường từ trong thân ảnh màu bạc bay ra, thoát khỏi nguy cơ. Ầm ầm ầm, bóng người màu bạc sáng lên vô số điểm sáng, ầm ầm nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ. Sắc mặt Lâu Tinh Nguyệt trắng bệch, cưỡng ép pháp lực lần nữa thi triển một môn pháp thuật cường lực. Trong bầu trời đêm tinh quang tựa hồ cũng phát sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâu Tinh Nguyệt đột nhiên nhảy vọt trong tinh quang. Chương 238, may mắn thoát thân, đấu giá làm cục. Sai một ly, tránh thoát một đạo móng vuốt màu đen từ trong hư không thò ra. Móng vuốt đen kịt rơi xuống, Lâu Tinh Nguyệt cũng đột nhiên biến mất trong tinh quang. Khi Lâu Tinh Nguyệt xuất hiện trở lại, đã đi tới trước mặt Nhạc Thái Sơn và Hoa Càn Khôn. Hai vị đạo huynh, giúp ta. Nhạc Thái Sơn và Hoa Càn Khôn lập tức bảo hộ hắn vào giữa, sau đó lùi nhanh về phía thành lưỡng giới. Xích Phát Lão Quỷ và Ma Huyết Nương Nương cũng không truy kích, hai người cau mày lóe lên rồi biến mất. Nhạc Thái Sơn và Hoa Càn Khôn đến, khiến mai phục của bọn họ thất bại trong gang tấc. Trong thành Thái Hà, sắc mặt Lâu Tinh Nguyệt trắng bệch, được Nhạc Thái Sơn và Hoa Càn Khôn nâng đỡ, đã về tới tiểu lâu của thư viện Thái Hà. Lâu Tinh Nguyệt thở hổn hển, trong mắt lộ ra một tia nặng nề, mặt như tờ giấy vàng, cả người khí tức rơi xuống dưới cốc. Chỉ thấy hắn lấy từ trong ngực ra một lọ đan dược, đổ ra, phía trên lóe ra một mảnh kim hồng. Hắn nuốt đan dược xuống, một cỗ ấm áp từ thể nội tràn ngập, để thân thể của hắn có chút dễ chịu hơn một chút. Lúc này, trong hai người bên cạnh, thần sắc Hoa Càn Khôn nghiêm túc hỏi. Lâu huynh, làm sao huynh lại bị Ma Huyết Nương Nương và Xích Phát Lão Quỷ theo dõi vậy? Không biết, tin tức ta từ Thành Long Đạo trở về hẳn chỉ có mình ta biết. Ta cũng không biết vì sao bọn họ có thể mai phục sớm hơn, trừ phi có thể sử dụng thiên cơ để suy tính muốn giết ta. Hay là, ta bị giám thị. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Nhạc Thái Sơn và Hoa Càn Khôn đều hơi đổi. Kiện bảo vật kia hiện tại điều tra thế nào rồi? Lâu Tinh Nguyệt đột nhiên hỏi. Sắc mặt Hoa Càn Khôn nghiêm nghị, trước mắt chúng ta đã điều tra rất nhiều người. Còn không có bất kỳ tin tức nào, điều duy nhất có thể xác định là, đồ vật hẳn là còn ở nơi này. Mấy ngày nay, mỗi tối đều có âm binh vào thành. Nhưng trừ đêm ngày đầu tiên, sau đó đều bị chúng ta dùng trận pháp ngăn cản ở bên ngoài. Mỗi buổi tối chúng ta đều không thể không dùng trận pháp, áp lực có chút lớn. Lâu Tinh Nguyệt sắc mặt hơi hồng nhuận một chút, thanh âm có chút trầm thấp nói, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta nghi ngờ người của ma giáo đã ẩn nấp vào thành thị rồi, bọn họ cũng đang tìm kiếm bảo vật thần bí này. Có lẽ bậc đại năng sau lưng bọn họ biết rõ lai lịch món bảo vật này, cho nên âm thầm lệnh cho bọn họ tới giết ta, mục đích là phòng ngừa chiến lực lưỡng giới thành vượt qua bọn họ. Một khi bảo vật xuất thế, sợ rằng ma giáo sẽ trồi lên mặt nước toàn lực tranh đoạt bảo vật này. Thương thế của ta không nhẹ, chí ít cũng cần 3 ngày mới ổn định được. Nếu muốn khỏi hẳn, không tới 1 tháng là không có khả năng. Các ngươi ít nhất cũng phải giúp ta ngăn chặn 3 ngày, trong vòng 3 ngày này tận lực có chuyện gì cũng đừng để phát sinh. Yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Giọng Nhạc Thái Sơn có chút lạnh như băng nói. Lâu Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Bên ngoài chiến trường cổ cách đó hơn 100 dặm, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Trong tay hắn xuất hiện một túi càn khôn, bên trong chứa một mảnh bùn đất dính đầy máu tươi màu bạc. Lúc này, trong động quật đã xuất hiện một tòa tế đàn, đúng là tòa tế đàn hắn đã lấy đi. Lúc này, tòa tế đàn này đã được cải tạo, bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển thuật nguyên rùa. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch. Tinh thần của hắn tập trung ở trên miếng ngọc. Trên miếng ngọc lúc này xuất hiện một loạt tin tức. Bản cũ, bảo vật trong chiến trường cổ ở Trương gia giới suy luận. Bảo vật thần bí này được nhân sĩ không biết dẫn vào thành lưỡng giới. Nhưng bảo vật này không biết tung tích, có xác suất bị người giấu đi rất lớn. Chu Nhất Bát cùng món bảo vật này có quan hệ đặc thù, có lẽ hắn đã đạt được bảo vật này. Kẻ ngoại lai đến từ ngoài thành lưỡng giới thành ghi chép. Danh sách ghi chép tu sĩ lưỡng giới thành. Danh sách tử vong của lưỡng giới thành. Lưỡng giới thành năm khôn thái 19 tập các loại bản ký lục 273 bản. Bản mới, chân tướng của bảo vật ở chiến trường cổ Trương gia giới. Ngày 18 tháng 6 năm khôn thái thứ 19, có tán tu Hàn Thu của lưỡng giới thành mang bảo vật về từ trong cổ chiến trường. Vì phòng ngừa bị người khác phát hiện, hắn đem bảo vật này lợi dụng cấm chế phong ấn, chôn ở trong tổ trạch của mình. Đồng thời, tiếp tục sắm vai tán tu, tìm kiếm người mua thích hợp. Năm khôn thái thứ 19 ngày 23 tháng 6, Hàn Thu chết do xung đột ngoài ý muốn nên cấm chế bảo vật đã mất đi sự bảo vệ. Tổ trạch của Hàn Thu bị Chu Nhất Bát Thiên Mệnh Chi Tử đến mua đi. Theo cấm chế mất đi hiệu quả, đêm đó Lý Thanh đến đã xảy ra biến cố. Khí tức bảo vật tỏa ra, hấp dẫn đại quân âm binh trong chiến trường cổ giáng lâm. Nhưng khí tức bảo vật bao phủ toàn bộ lưỡng giới thành, âm binh cũng không cách nào phán đoán chính xác vị trí bảo vật. Vì vậy âm binh bắt đầu tìm kiếm và vây khốn thành lưỡng giới, mục đích là để tìm ra chân thân của món bảo vật này. Trước mắt, Chu Nhất Bát cũng không phát hiện ra bảo vật này. Nhìn tin tức trên miếng ngọc, trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia lãnh quang nhàn nhạt. Hiện tại đã biết vị trí của bảo vật, như vậy bước tiếp theo sẽ bắt đầu thiết kế. Ta cần một hồi hỗn loạn, để cho Lâu Tinh Nguyệt trong hỗn loạn tử vong bình thường. Thủy Bạc Thuyền Hành, 18 lộ bang phái nhỏ, cũng nên động một cái. Vừa vặn mượn cơ hội này, gia nhập vào dưới trướng Chu Nhất Bát, tránh thoát nhân quả tu chỉnh. Thời gian cũng không sai biệt lắm vừa vặn, ha ha ha. Một buổi đấu giá đang diễn ra ở trong thành lưỡng giới. Trận pháp vừa mở ra vì cứu vớt Lâu Tinh Nguyệt trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đều khôi phục bình thường, bọn gian hộ bình thường hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có các tu sĩ biết vừa rồi đã xảy ra một trận đại chiến và nguy cơ. Lúc này, tu sĩ trừ ma điện và tứ đại thư viện đã ra ngoài, bọn họ đang thanh lý những sinh vật dị hóa vì chiến tranh bên ngoài. Công tác dọn dẹp tiến hành rất bí ẩn, có chuyên gia thi triển các loại phương pháp che đậy, phòng ngừa phàm nhân nhìn trộm. Chân bảo đấu giá hành là cửa hàng bán đấu giá nổi danh ở lưỡng giới. Các loại dị bảo quý hiếm đều xuất hiện ở đây, có loại đến từ trong phần mộ, có loại đến từ siêu tầm tư nhân, còn có một số con đường đặc thù. Lúc này, Chu Nhất Bát và Bạch Thi Thi cũng đã đến nơi này, bên cạnh hắn là Thương Học Phan. Là pháp gia cao tầng, bọn họ ở đây cũng có một cứ điểm nho nhỏ, tuy rằng không bằng tứ đại gia tộc, nhưng ở trong thành này cũng có đủ địa vị. Cho nên Thương Học Phan thư được thư mời, đồng thời cũng thông chi Chu Nhất Bát và Bạch Thi Thi cùng nhau đến xem. Bởi vì chân bảo hành thường xuyên xuất hiện một ít bảo vật thiên nhiên, hoặc là bảo vật kỳ diệu đào ra từ trong phần mộ. Phàm nhân không biết nhìn hàng, nhưng các tu sĩ lại có thể kiếm được đồ tốt. Lúc này, Ngô Thiết Thiết của Thủy Bạc Huyền Hành cũng ngồi ở một bên, vị trí ở mấy chỗ bên cạnh Chu Nhất Bát. Hậu trường của chân bảo hành là 18 bang phái. Chương 239, Hào đập trọng bảo, lấy bảo khai môn. Đấu giá hôm nay chính là một cái bẫy, một cái đã sớm thiết lập xong. Mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, hôm qua mới lấy được đồ Lý Thanh đưa tới, chính thức khởi động. Trên đài đấu giá, một lão đầu đang diễn thuyết nhiệt tình dâng trào, bán đấu giá từng món vật phẩm. Chu Nhất Bát không có hứng thú gì với các vật phẩm được đấu giá ở bên trên, chỉ thích đi xem bình thường mà thôi. Thương Học Văn bên cạnh nhìn bộ dáng buồn chán của hắn, thấp giọng nói. Vật áp trục hôm nay có một thứ tốt, ngươi nhất định rất cảm thấy hứng thú, nhưng mà phải chuẩn bị thật nhiều bạc. Chu Nhất Bát lườm hắn ta một cái, ai, nếu không phải ngươi kéo ta thật sự không muốn đến. Hiện tại đã đến đây rồi, rốt cuộc bảo bối kia là cái gì? Cũng có thể nói a. Ha ha ha, biết ngay ngươi không chờ được rồi. Món bảo bối đó là pháp tài tự nhiên, Thanh Minh Ngọc. Chất liệu của loại ngọc này hết sức kỳ lạ, có thể luyện chế thành pháp khí bảo vệ tâm linh. Có thể giúp ngươi chống lại một ít công kích tinh thần đến từ ngoại giới. Là một loại pháp tài khá hiếm có. Chủ yếu bắt nguồn từ việc thành hình trời sinh, sau này không thể tạo ra được. Giá sàn đấu giá lần này ít nhất cũng là 1 vạn lượng bạc. Nếu là ở Bách Môn Nhai, giá sẽ không thấp hơn 100 viên tinh khí thạch cấp chú. Nghe hắn nói vậy, Chu Nhất Bát cũng lắp bắp kinh hãi. Có loại đồ tốt như vậy, không có tu sĩ nào tới trộm. Thương Học Văn lườm hắn một cái, nơi này không phải là nơi hẻo lánh gì. Tu sĩ bình thường nghiêm cấm lợi dụng pháp thuật can thiệp bất cứ hoạt động nào của phàm nhân. Bất kể là đạo thống hay tán tu, hầu như không ai vi phạm. Dù sao chúng ta cũng là dựa vào thế giới phàm nhân tồn tại. Nếu nhiều lần dùng pháp thuật quấy nhiễu, thế giới sớm muộn gì cũng sẽ rối loạn thôi. Chỉ khi nào gặp phải tranh đấu quy mô lớn, bảo hộ những phàm nhân này, chúng ta mới có thể lợi dụng pháp thuật tiến hành can thiệp với bọn họ. Những lúc khác đều phải dựa theo quy củ. Thanh âm Thương Học Văn vang lên trong tai Chu Nhất Bát, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Một bên, Bạch Thi Thi lại rất hứng thú nhìn đấu giá, thấy thứ mình thích cũng sẽ ra giá đấu giá. Rất nhanh tranh giành đã đi đến cuối cùng, chỉ nghe chủ trì nói. Chư vị, hôm nay là món bán đấu giá cuối cùng, là một ngọc bội đến từ Lam Điền. Khối ngọc này còn chưa được điêu khắc, là một khối đá nguyên thạch, nhưng điêu khắc thành vật gì thì đặt ở trên người, cũng là một kiện chí bảo hiếm có. Nói xong, sau lưng đã có một thị nữ bưng một cái khay ngọc đi tới. Ngọc bàn được che bằng khăn vải màu đỏ. Chủ trì nhẹ nhàng xé khăn vải ra, một khối mỹ ngọc trong suốt to bằng nắm tay, màu xanh da trời xuất hiện trong mắt mọi người. Trong sân tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, Bọn họ chưa từng thấy qua màu sắc của khối mỹ ngọc này, thuần khiết không hề có một chút tạp sắc. Lúc này, trong sân cũng có 7-8 tu sĩ, bọn họ nhìn khối này, trong mắt đều lộ ra một tia rung động. Nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, trong khối mỹ ngọc này khóa lại một cỗ tinh khí kỳ lạ. Thật sự là bảo vật hy hữu. Không ít người phát ra tiếng tán thưởng. Người chủ trì biểu hiện rất hài lòng đối với mọi người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Hiện tại đấu giá bắt đầu, giá quy định 1 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng. Trong nháy mắt, âm thanh ra giá vang lên liên tiếp. 2 vạn lượng, một nam tử mập mạp có bộ dáng thương nhân cao giọng nói. 2 vạn 5.000 lượng, một vị trung niên âm trầm mặc áo đen nói. 2 vạn 7.000 lượng, 3 vạn lượng, truy theo giá cao không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn liền đi tới 5 vạn cấp bậc. Chu Nhất Bát cau mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn cũng không có nhiều bạc. Thương Học Văn bên cạnh tựa hồ nhìn ra hắn khó xử, trong tay ta còn có 1 vạn bạc có thể cho ngươi mượn. Bạch Thi Thi bên cạnh nói ra, Chu ca, chỗ này của ta cũng có 1 vạn 5.000 lượng. Chu Nhất Bát nhìn hai người, khẽ gật đầu nói, đa tạ các ngươi. Nói xong, hắn giơ tay lên nói, 6 vạn lượng bạc. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ sân lặng ngắt như tờ. 6 vạn lượng bạc, vượt qua đại bộ phận người có thể ra cực hạn. Mọi người hít một hơi thật sâu, giữa sân nhất thời trầm mặc lại. Tinh thần người chủ trì phấn chấn hẳn lên, vung vẩy chùy gỗ trong tay nói. 6 vạn lượng lần thứ nhất, còn ai ra giá nữa không? Ánh mắt đảo qua toàn trường, phần lớn mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. 6 vạn lượng lần thứ hai. Đúng lúc này, Ngô Đức Thụy khẽ nhấc tay, 7 vạn lượng. 7 vạn, vậy cũng quá cao đi. Đó là bang chủ của Thủy Bạc Huyền Hành, Ngô Diêu. Lại là hắn, khó trách có thể ra được giá này. Trên mặt Chu Nhất Bát lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn quanh Bạch Thi Thi và Thương Học Văn, không còn cách nào khác. Ánh mắt rơi vào trên người Ngô Nhất Thụy cách đó không xa, hơi quan sát kỹ một chút. Người chủ trì trên đài đã không nhịn được kêu liền 3 tiếng. 7 vạn lần đầu tiên. 7 vạn lần thứ 2. 7 vạn lần thứ 3. Thành giao, chúc mừng Ngô đại gia, ngài là người cuối cùng đạt được Lam Điền Mỹ Ngọc. Hội đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt lục tục rời đi. 3 người Chu Nhất Bát đi dạo quanh đi dạo lại một vòng đến một tòa tửu lâu. Đây tựa hồ là một tửu lâu, 3 người dự định hảo hảo trà sát một trận. 3 người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng thùng, 3 người Chu Nhất Bát nhướng mày, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía cửa lớn. Giọng nói của Chu Nhất Bát vang lên, ai? Chu gia, ta là chạy công đường, có người nhờ ta đưa cho ngài một món đồ. Chu Nhất Bát hơi nhíu mày, vào đi. Ngoài cửa đẩy ra, tiểu nhị bưng một cái hộp chậm rãi đi vào. Hắn cung kính đặt đồ vật lên mặt bàn trước 3 người, vị gia này, có người bảo ta giao cái hộp này cho ngài, nói ngài nhìn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Trong ánh mắt Chu Nhất Bát lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt cẩn thận nhìn hộp gỗ sơn đỏ. Sau đó phất tay với tiểu nhị, ngươi lui xuống đi. Tiểu nhị gật đầu rời đi. Trong ánh mắt của Chu Nhất Bát lóe lên một tia sáng kỳ diệu. Ánh sáng này nhìn xuyên qua hộp, thấy được một khối mỹ ngọc xanh da trời. Hắn khẽ cau mày, từ từ mở hộp ra. Thẻ ngọc màu xanh da trời, phản chiếu ánh mặt trời, trông rất xa hoa lộng lẫy. Bạch Thi Thi có chút kinh ngạc nói, đây không phải là mỹ ngọc mà vị bang chủ Thủy Bạc Huyền Hành kia mua được sao? Sao hắn lại đưa vật này tới đây? Bên cạnh, Thương Học Văn thấy được một tấm thiệp mời thiếp hồng dưới mỹ ngọc. Hình như có một bức thiệp mời. Chu Nhất Bát cầm thiệp mời lên, sau khi mở ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là mời ta tối hôm nay tới Bách Lý Tửu Lâu, vị bang chủ thuyền hành này dường như muốn mời ta dự. Chương 240, phỏng đoán nguyên nhân, kết minh đầu nhập. Một bên Bạch Thi Thi nghe câu này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phàm nhân này vì sao muốn mời Chu ca? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Chu Nhất Bát khẽ lắc đầu, cái này thì không biết. Thương Học Văn bên cạnh suy nghĩ một chút nói, Thủy Bạc Huyền Hành ta cũng biết, hậu trường bang phái này kỳ thật là người trong nha môn. Người cũng biết, quản lý thành thị cũng không phải chuyện dễ dàng. Nha môn ngoài mặt quản lý bạch đạo, thật ra trong tối cũng khống chế các loại bang phái, duy trì một loại trật tự ngầm, có đôi khi xử lý một ít chuyện bọn họ không tiện xử lý. Vị bang chủ Thủy Bạc Huyền Hành này chắc là biết tin tức của tu sĩ. Có khả năng hắn cần ngươi trợ giúp làm chuyện gì, dù sao hiện tại ngươi là thành viên của Trừ Ma Điện. Hơn nữa còn là mới thành lập, một vị thống lĩnh trong Trừ Ma Quân, thống soái 10 vị tu sĩ dưới trướng. Thân phận cũng không thấp, có lẽ hắn muốn mượn sức ngươi. Nghe được lời nói của Thương Học Văn, trong lòng Chu Nhất Bát như có điều suy nghĩ. Có lẽ là sau khi hắn và Thương Học Văn đi tới nơi này, nghe theo đề nghị của đối phương gia nhập Trừ Ma Điện. Vốn là hắn muốn mượn nhờ tài nguyên của Trừ Ma Điện tiến thêm một bước, bởi vì lần tai họa trước mà hắn gặp phải, may mắn đã đột phá cảnh giới chân pháp, hơn nữa còn đúc thành đạo cơ thượng phẩm, tương lai không thể hạn lượng. Sau khi đi đến nơi, nhiệm vụ khảo hạch của hắn đã được giải quyết, một đại án ngoài ý muốn giúp Trừ Ma Điện một đại ân. Sau đó, hắn liền khó hiểu trở thành Trừ Ma Điện, một trừ ma thống lĩnh trong trừ ma quân. Dưới trướng xuất lĩnh 10 vị tu sĩ cảnh giới trúc cơ, toàn bộ trừ ma quân có tổng cộng 100 người, tại toàn bộ khu trung tầng trong trừ ma điện. Đối phương nếu biết được sự tồn tại của tu sĩ, muốn lôi kéo mình, cũng không phải không có khả năng. Chỉ nghe Thương Học Văn nói, đây thật ra là một tin tức tốt. Tương lai sẽ loạn đến mức nào đây, thật ra không ai biết được. Mỗi nhà tranh long đều có quân cờ cơ bản của riêng mình. Loạn thế phiêu diêu, bảo trụ tính mạng của mình, vẫn dựa vào thực lực. Thủy bạc thuyền hành này nói mạnh không mạnh, nói yếu thì cũng không yếu. Chỉ cần ngươi làm tốt, tương lai thật sự có loạn thế đến, bang phái này ít nhất có thể kéo theo quân đội 1 vạn người. Chỉ cần huấn luyện thêm chút nữa, với pháp môn thống soái binh gia của ngươi, ít nhất cũng được xem là một nhánh quân mạnh trong thời loạn lạc. Đến lúc đó ta cũng có thể gia nhập thế lực của ngươi, chúng ta có thể tiến có thể lui, cũng có thể gia nhập vào các thế lực khác, an thân lập mệnh trong loạn thế. Trong loạn thế cho dù là đệ tử đạo thống cũng có khả năng vẫn lạc, chúng ta không ai có thể đào thoát. Lần này cũng là cơ hội. Nghe được Thương Học Văn phân tích, Chu Nhất Bát khẽ gật đầu, được, vậy để ta đi xem trước, người này đến cùng muốn làm cái gì. Buổi tối, trong Bách Lý Tử Lâu, Ngô Đức Thụy và Trúc Thanh Ngọc đều đã xuất hiện ở nơi này. Lúc này sắc mặt Trúc Thanh Ngọc bình thường, không bôi son bôi phấn, cả người nhìn qua khí vũ hiên ngang, khí chất hoàn toàn khác với lần trước. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đại môn bao xương chậm rãi mở ra. Chu Nhất Bát tiên sinh, đến. Ngô Đức Thụy dẫn đầu đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười đi tới. Chu thống lĩnh, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, chúng ta đợi đã lâu. Chu Nhất Bát nhìn hai bóng người trong phòng, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng nhìn hai người nhiệt tình đi tới, vẫn chắp tay, để hai vị đợi lâu rồi. Ngô Đức Thụy vội vàng đi tới, kéo cánh tay Chu Nhất Bát, ngồi xuống bên cạnh bàn rượu. Hắn mỉm cười nói, Chu thống lĩnh, ta giới thiệu với ngươi trước. Vị này là bang chủ Thập Bát Nhai bang Trúc Thanh Ngọc. Nguyên lai là Trúc bang chủ, tại hạ hữu lễ. Trên mặt Trúc Thanh Ngọc mang theo ý cười, hữu lễ. Ba người ngồi xuống, chỉ nghe Ngô Đức Thụy vỗ vỗ tay, dâng thức ăn lên. Rất nhanh bên ngoài liền có tiếng bước chân truyền đến, đám tiểu nhị bưng rượu và thức ăn vào phòng, chẳng mấy chốc một bàn mỹ thực đã bày xong. Ngô Đức Thụy rót rượu ngon cho ba người, sau đó giơ chén rượu lên nói. Chu tiên sinh, mời uống cạn chén này. Trên mặt Chu Nhất Bát mang theo một nụ cười, nâng chén đón lấy, ba người uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh qua 3 tuần rượu, bầu không khí có chút quen thuộc, chỉ nghe Chu Nhất Bát nói ra. Hai vị bang chủ, không biết lần này mời ta đến đây có chuyện gì. Vừa ra tay đã là thủ bút lớn như vậy, tại hạ có chút thụ sủng nhược kinh. Trên mặt Ngô Đức Thụy lộ ra một tia bất đắc dĩ, đây cũng là thật sự không có cách nào. Thế đạo bây giờ nhìn bình tĩnh, nhưng Bắc Châu náo loạn, loạn binh tầng tầng lớp lớp, đã có mấy quận địa rơi vào tay loạn quân, lúc nào cũng có thể liên lụy đến lưỡng giới thành. Triều đình thế gian này 300 năm một lần luân hồi, hiện giờ tính toán thời gian cũng sắp đến. Sau lưng ta cũng có tu sĩ, cho nên ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ tìm tới Chu tiên sinh, là vì kết minh. Thủy bạc thuyền hành ta cùng Thập Bát Nhai bang, tuy rằng nhân viên cao hơn vạn. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là phàm nhân, thiên tai binh đao cùng nhau khó thoát. Vì an toàn của huynh đệ cùng người nhà huynh đệ, cho nên chúng ta cần một đồng minh, một vị minh hữu tu sĩ. Lai lịch của Chu tiên sinh chúng ta cũng điều tra, ngài là một tu sĩ ngoại lai, không có căn cơ trong thành lưỡng giới. Lại trong thời gian ngắn thăng cao của Trừ Ma Điện, trong đó tất nhiên là có vận khí, nhưng đa phần là năng lực của ngươi. Cho nên ta âm thầm liên hệ với ngươi, chính là vì có thể giúp các hạ một chút sức lực. Thủy bạc thuyền hành ta và kẻ thù mặt ngoài Thập Bát Nhai bang, thực ra là lén lút trao đổi. Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi tất cả tình báo trong phương viên trăm dặm thành lưỡng giới. Lúc cần thiết, chúng ta cũng có thể triệu tập thành viên bang phái tạo thành quân đội. Chỉ cần có một vị cao thủ binh gia nguyện ý dẫn dắt, lập tức có thể thành lập một mũi quân đội tinh nhuệ. Công thành cướp đất, tự bảo vệ mình, đối địch, đều là chuyện có thể. Ngài cũng biết, một khi loạn thế, tu sĩ bình thường cũng chỉ như cỏ rác. Ngô Đức Thụy nói thâm tình, rất có cảm giác bỏ tim bỏ phổi. Chu Nhất Bát ở một bên nghe được lời này cũng không nhịn được mà gật đầu. Sắc mặt Trúc Thanh Ngọc đồng dạng cũng nghiêm túc. Cho nên ta và Trúc Huynh trải qua cẩn thận lựa chọn tìm kiếm, cảm thấy Chu Tiên Sinh có lẽ là người thích hợp nhất. Không biết Chu Tiên Sinh có ý nghĩ này không? Chu Nhất Bát hơi trầm tư, chính là người không lo xa, tất có nguy hiểm, triều đình 300 năm một lần luân hồi, chuyện này không phải bí mật. Hai vị cũng coi như là nửa người trong giới tu hành, sau lưng đều có tu sĩ tồn tại, có thể tìm tới ta, hai vị cũng không có lòng tin gì với tu sĩ sau lưng. Chu Nhất Bát ta tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng hôm nay tiến vào Trừ Ma Điện, cũng coi là có chút thành tựu. Nếu hai vị đã để mắt, đương nhiên ta cũng sẽ không giả mồm. Việc này ta có thể đồng ý, nhưng chúng ta phải lập ra quy củ. Nếu là cùng nhau mưu sinh lộ, dù sao cũng phải có người chủ sự. Các ngươi tính toán thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.